Bởi vì một thể song hồn, tốc độ tu luyện của ta rất chậm, thủy chung không có thể tấn nhập thần vương. Bạch Quang Vinh Hiền mặt mũi ngạo khí. Cho đến ngày ta thu được một môn kỳ công, Lý Oán bị ái quyết. Lâm Lạc không nói gì. Hắn bây giờ biết Bạch Quang Vinh Hiền hiểm độc, Lô Cả Lam Hoa Si đều là cố ý làm thôi. Nữ nhân chỉ hồn đi yêu một nam nhân, mà nam tử chi hồn hận người nam nhân kia. Trải qua 9999 lần, song hồn liền có thể hoàn mỹ hợp nhất. Bạch Quang Vinh Hiền đưa tay lầm một cái, một đạo ba động quỷ dị lập tức ở phía sau hắn rạo rực. Nơi đó thời gian lập tức nghịch chuyển. Những người kia mới vừa nghe thấy đại bí mật, chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ bị nghịch chuyển thời gian đến trước đó. Cái này dĩ nhiên là sẽ không biết Bạch Quang Vinh Hiền thổ lộ qua bí mật gì. Người chính là người thứ 9999 kia. Bạch Quang Vinh Hiền vô cùng đắc ý cười lớn, tấn nhập thần vương là tâm kết của hắn. Trước thấy những đồng bạn từng cái một bước vào thần vương cảnh, mà hắn lại chỉ có thể bồi hồi ở thượng thiên thần. Đây là có chịu bực nào? Vì vậy Bạch Quang Vinh Hiền điên cuồng, Lô Khả Lam Hoa Si đi lên hai đại cực đoan. Lâm Lạc cười nhạt nói, ta không cảm thấy vinh hạnh chút nào, chỉ có vô cùng ghê tởm thôi. Trên đến trước mắt còn dám đùa bỡn ba hoa. Bạch Quang Vinh Hiền một chỉ điểm ra, vạn cổ tang thương hướng Lâm Lạc bao phủ đến. Lâm Lạc không tránh không né. Mấy huynh đệ ngày xưa kia của ngươi, chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, dù là nhị tinh thần vương cũng không phải đối thủ của ta sao? Oanh một tiếng, thời gian lưu trào lên, Lâm Lạc đứng vững như núi, không có một chút xíu biến hóa. Cái gì? Bạch Quang Vinh Hiền cả kinh thất sắc. Ở trong loạn vũ thần đô, mặc dù hắn bại bởi Lâm Lạc, thế nhưng lúc đó hắn cũng chỉ có thượng thiên thần nhất trọng thiên. Nhưng bây giờ là nhất tinh thần vương, chiến lược có thể nói là một thiên một địa. Đối với hắn mà nói, Lâm Lạc là người để cho hắn bình sinh bị đánh bại duy nhất. Hắn nhất định phải giết Lâm Lạc, nếu không tâm hồn sẽ lưu lại một bóng ma vĩnh viễn. Thần vương hẳn là có một viên vô địch tâm, như vậy mới có thể là duệ ý tiến thủ. Nhưng bọn người dùng vũ trạch trở mặt đối phó với Lâm Lạc vốn cũng không phải là một chuyện tình vinh quang, huống chi còn bị thảm bại. Là chuyện xấu này bọn họ sẽ nói ra sao? Vì vậy Bạch Quang Vinh Hiền ở trong lúc vô tình bị bán đi. Không thể nào, người bất quá chỉ là thượng thiên thần tam trọng thiên, tại sao có thể là đối thủ của thần vương chứ? Sắc mặt của Bạch Quang Vinh Hiền đại biến, bởi vì hắn nắm giữ hắc động pháp tắc. Thanh âm lạnh lùng truyền tới, trong sân đã xuất hiện một thần vương lục điện chủ. Hắc động pháp tắc sao? Bạch Quang Vinh Hiền cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng ôm hận. Tự nhiên để cho hắn đụng vào một yêu nghiệt nắm giữ hắc động pháp tắc, đây chính là tồn tại có thể địch nổi nhị tinh thần vương. Nếu như hắn muốn tự tay báo thù, vậy ít nhất cũng phải tấn nhập tam tinh thần vương. Nhưng mấu chốt của vấn đề là hắn chỉ được đến trần vạc thứ 6 truyền thừa lần đầu tiên, thu được thời gian pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Nhiều nhân chỉ có thể đạt tới nhị tinh thần vương là nhị tinh thần vương mà thôi. Nói cách khác, cuối cùng nhất hắn là không có thể tự tay đem thù này báo trở lại, trừ khi sau này hắn lại gặp phải cơ duyên nghịch thiên gì. Lão thập, hôm nay chính hắn đưa tới cửa, đó là tự mình muốn chết. Lục điện chủ hướng Bạch Quang Vinh Hiền an ủi một câu, sau đó nhìn về phía Lâm Lạc lạnh lùng nói, người không nên trở về, cựu huynh đệ chúng ta đã sớm đạt tới nhị tinh thần vương đỉnh phong. Chẳng qua là kém một bước pháp tắc mà thôi, mười mấy trăm ức năm không có một tên tiến triển, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn đem khí tức bản thân hoàn toàn buông ra, uy áp của tam tinh thần vương phô thiên cái địa. Bất quá, khí tức này cũng không ổn định, hiển nhiên hắn cũng là mới vừa đột phá đến cảnh giới này thôi. Lão Lục, nghe ta nói một câu. Lại một đạo thân ảnh thoáng qua, dùng vũ trạch cất bước đi ra. Hắn nhìn Lâm Lạc một chút, trong ánh mắt thoáng qua một tia không hiểu. Nếu song phương đều không có tổn thất gì, không bằng đem đoạn ân oán này để xuống đi. Chúng ta thật ra cũng coi là có duyên phận với nhau đấy. Để xuống ư, có thể, chỉ cần tiểu tử kia giao bảo bối ra đây, ta đảm bảo sẽ không động đến hắn một cọng lông nào nữa. Lục điện chủ lạnh lùng cất tiếng nói. Không được, ta nhất định phải cho hắn chết. Bạch Quang Vinh Hiền lệ thành nộ hống. Lão thập, nhìn ở mặt mũi của ta. Lão bát, có phải ta đột phá thần vương trễ, các người cũng xem thường ta hay không? Ta hỏi ngươi một chút, ở trong lòng ngươi rốt cuộc huynh đệ ta là đây nặng hay là ngoại nhân này nặng hơn? Dung Vũ Trạch một câu nói vừa mới ra miệng, lập tức bị Bạch Quang Vinh Hiền cắt đứt. Dung Vũ Trạch không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc, không khỏi mang theo một tia trách cứ. Tiểu tử này biết rất rõ ràng đây là đầm rồng hang hổ, thế nào còn chạy về đây? Lão Lục, chúng ta liên thủ giết người này. Bạch Quang Vinh Hiền quay đầu hướng Lục Điện Chủ nói. Thật ra thì hắn tin tưởng Tam Tinh Thần Vương là tuyệt đối có thể trấn áp Lâm Lạc, mà hắn đá thêm một cước, mặc dù không thể cống hiến bao nhiêu chiến lực, nhưng dù sao cũng coi như tự tay giết chết Lâm Lạc rồi. Cái này đã thành tâm kết của hắn. Này lão bát, chuyện này người cũng đừng có dí vào. Lục Điện Chủ hướng Dung Vũ Trạch cất tiếng nói. Dung Vũ Trạch thở dài lại không nói gì thêm. Phần lượng của Lâm Lạc tự nhiên không thể nào so được với mấy lão huynh đệ kia của hắn. Lục Điện Chủ sải bước hướng Lâm Lạc đi tới. Mỗi một cước rời xuống đều có năm tháng tang thương, vô tận biến hóa. Hắn đem khí tức bản thân toàn bộ buông thả. Thứ nhất là cho Lâm Lạc áp bức, thứ hai cũng là đối phương quá mức cường đại. Năm đó liền có uy năng cùng với nhị tinh thần vương chống cự. Nếu hắn không tế xuất toàn lực, thật đúng là không thắng được. Bạch Quang Vinh Hiền ở bên cạnh hiệp trợ. Chiến lược của nhất tinh thần vương mặc dù xa xa không thể cùng tam tinh thần vương sánh ngang, nhưng dù sao cũng là thần vương tồn tại đứng ngạo nghễ trên đỉnh thần giới. Hai người đều là thần vương tu luyện thời gian pháp tắc, lại là cùng nhất mạch. Mặc dù không thể nào hoàn toàn giống nhau, nhưng lực lượng hỗ trợ lẫn nhau đều để tạo thành hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Đại bại hoại, người nên phát uy rồi. Sư Anh Tuyết a nói, nàng để cho Lâm Lạc che giấu khí tức, không phải là muốn nhìn đối phương đột nhiên phát hiện Lâm Lạc cũng tấn nhập thần vương biểu lộ một chút sao? Lâm Lạc không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Tiểu nhân đầu này thật đúng là chưa trưởng thành. Cũng được, thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhỏ của nàng một chút. Dù sao tiểu nha đầu bất hảo là bất hảo, nhưng từ trước tới nay cũng mang tới cho hắn cùng thần nhân rất nhiều niềm vui, còn có rất nhiều chỗ tốt đấy. Hắn về phía trước một bước, khí tức trên người cũng bắt đầu không ngừng tăng cường, bày đạo pháp tắc thần vương giật giật đãng đãng. Mặc dù là chỉ có nhất tinh thần vương, nhưng ba động như biển, một chút cũng không thua với Lục Điện Chủ. Cái gì? Dùng Vũ Trạch, Bạch Quang Vinh Hiền còn có Lục Điện Chủ kia đồng thời kêu lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Hoa ha ha ha, vui quá vui quá. Sư Anh Tuyết chờ chính là một màn này, nhất thời là cười trước ngược sau, lật lật ngật ngưỡng, không có một chút hình tượng nào cả. Thần vương rõ ràng lại là một thần vương. Đầu năm nay thần vương liền không đáng bao nhiêu tiền sao, thế nào lại ra nhiều như vậy chứ? Không chỉ là bọn người Dung Vũ Trạch khiếp sợ, những người khác trong tình điện cũng giống nhau khiếp sợ đến trình độ im lặng. Bọn họ cách mỗi 100 năm sẽ nhận được một lần thần vương thụ đạo. Đối với ký tức thần vương cấp cũng không xa lạ gì. Lâm Lạc, tấn nhập thần vương. Lâm Lạc có thể tấn nhập thần vương vốn là ở trong dự liệu của mấy người Dung Vũ Trạch. Dù sao bọn họ là dựa vào chân vạc thứ 6 đột phá thần vương. Như vậy Lâm Lạc có một bộ phận chủ thể của Tử Đỉnh không thể nào không chiếm được giống nhau, thậm chí nhiều thần vương pháp tắc hơn. Mấu chốt là cần bao nhiêu thời gian. Bọn họ đã tới Thượng Thiên Thần Đỉnh Phong, cái nào không phải là trải qua 100 ức năm lắng đọng mới bước ra một bước cuối cùng. Nhưng coi Lâm Lạc yêu nghiệt thiên tài hơn nữa, cái này 1 ức năm là cần sao? Dù sao bọn họ có thể tấn nhập thần vương, lại có cái nào không phải là hạng người thiên tư tuyệt diễm, có thể so với bọn hắn mau lên gấp 100 lần, đây đã là đánh giá cao đến trình độ không thể cao hơn nữa. Vậy mà sau khi từ trong lòng đất đánh một trận, mới bất quá mấy ngàn năm thời gian, nhưng người này quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Người này ở đúc thượng thiên thần tam trọng thiên là có thể lực địch nhị tinh thần vương. Như vậy bây giờ tấn nhập thần vương, thực lực vẫn còn ở chỗ, đạp bước sao chứ? Vèo vèo mấy tiếng, mấy đạo nhân ảnh thoáng qua, tình điện chính đại điện chủ toàn bộ hiện thân ở nơi này. Cộng thêm Bạch Quang Vinh Hiền cho rằng là thập đại thần vương. Nhưng ngay cả là 10 thần vương vây quanh, Lâm Lạc bọn họ lại là người người đều như đâm đại địch, khẩn trương đến ra mặt cỏ rúm. Cựu đại điện chủ cũng hiện thân, những người khác tự nhiên cũng rối rít xuất hiện. Thấy Lâm Lạc cảm ứng được khí tức hạo đãng như biển của hắn, tất cả mọi người biết hắn tiến vào thần vương có thực lực cùng thập đại điện chủ giống nhau. Thần vương cảnh quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản không cách nào đánh giá thực lực thần vương còn có cái gì bất đồng. Ở trong vô tận uy áp liền hoàn toàn kinh hoàng. Thần vương gần 1 vạn năm trước mới là trung nguyên thần, lại trực phá thần vương cảnh. Cái này còn là thiên lý sao? Mưu Sầm Vũ càng hoảng sợ. Ban đầu vẫn là hắn phụ trách tiến hành khảo hạch vào điện đối với Lâm Lạc. Khi đó hắn cao cao tại thượng, Lâm Lạc nhất định phải xưng hắn một câu đại nhân. Nhưng mà lúc này mới ngắn ngủi bao nhiêu năm, Lâm Lạc liền đạt tới độ cao để cho hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Cho dù là cách thương luôn luôn tỉnh táo thì cũng lộ ra vẻ khiếp sợ tuyệt đối. Hắn có hy vọng ở bên trong triệu năm đột phá đến thượng thiên thần. Cái này đã để cho hắn cực kỳ tự phụ, cũng cho là đến lúc đó Điền có tư cách mà khiêu chiến cùng với Lâm Lạc. Nhưng yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Một cái xoay người là để cho hắn trong nháy mắt mất đi hết thảy hùng tâm cạnh tranh. Thần vương, tồn tại mạnh nhất thần giới. Lâm Lạc, người đến tột cùng là muốn cái gì? Đại điện chủ lạnh lùng nhìn Lâm Lạc, giọng nói tùy lệ, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nghe rõ một tia run rẩy. Chính đại điện chủ bọn họ, kể từ khi thấy được thời gian pháp tắc hoàn chỉnh, nhiều năm như vậy qua đi, có 5 người thành công đột phá đến tam tinh thần vương, 4 người khác đột phá có thể gần trong gang tấc, cũng có thể cần triệu năm, ngàn vạn năm. Cái này ai cũng khó mà nói trước. So sánh với tiến bộ của Lâm Lạc, mặc dù bọn họ nhiều thêm 5 tam tinh thần vương, cũng không có một chút phần thắng nào. Cho nên hắn không thể không sợ. Người ở đây lại không biết, thấy đại điện chủ kia ngoài mạnh trong yếu, mỗi một người đều là trong đầu oanh một cái, toàn bộ mơ hồ rồi. Thần vương, đó chính là mạnh nhất thần giới. Nhưng vì cái gì thập đại điện chủ sẽ còn đối với Lâm Lạc lộ ra sợ hãi như thế? Chẳng lẽ thần vương còn có phân biệt? Lực lượng của Lâm Lạc thậm chí có uy hiếp được thập đại điện chủ. Bọn họ không hiểu, chỉ có thể ở đáy lòng suy đoán, cũng không muốn làm gì, chính là tới thu cái công lý. Lâm Lạc khẽ mỉm cười. Con người của ta không thích thiếu người khác, cũng không thích bị người ta thiếu nợ, cho nên ta trở lại. Người còn như tấn nhập thần vương thì như thế nào? Người huynh đệ chúng ta đều liên thủ, còn sợ ngươi sao chứ? Tư điện chủ quát to. Mặc dù hắn nói thanh âm rất lớn, thì những ai cũng có thể nghe ra giọng nói của hắn run rẩy. Một thần vương tự nhiên sợ đến run rẩy ư? Lão già, đừng có mạnh miệng, mau tới cùng bại hoại đánh nhau một phen đi. Sư Ánh Tuyết vỗ vỗ tay, vỗ vỗ chân, không có tim, không có phổi cười nói. Tiểu tỷ tỷ. Một đạo thần ảnh nổi lên là thiếu nữ xinh đẹp 17-18 tuổi, một thần cung trang tuyết trắng, phía trên có vô số kim tỳ, đem nàng phác họa càng ung dung hòa quý. Người là ai? Sư Ánh Tuyết lão khí hoành thu mà nói. Nàng đang nhìn hứng thú, lại tại sao bị người khác cắt đứt rồi? Người không biết ta à? Ta là tình công chúa đây. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn Sư Ánh Tuyết. À, thì ra là tiểu bất điểm năm đó sao? Sư Ánh Tuyết chợt nhớ ra, viết viết cái miệng nhỏ nhắn. Nhanh tránh ra một chút, ngươi đừng có cản trở bọn ma vương chứ. Mấy ngàn năm qua, tình công chúa cũng từ tiểu bất điểm 4 năm tuổi ban đầu lớn lên thành một đại cô nương. Nhưng mà Sư Ánh Tuyết so sánh xuống, lần nửa điểm cũng chẳng có sửa đổi. Giống như đó mới là chuyện ngày hôm qua vậy. Tình công chúa đã sớm không phải là tiểu nha đầu năm xưa. Vốn nàng là không thèm cùng Sư Ánh Tuyết nói chuyện. Nhưng nàng vì cha của mình cũng là hiểu rõ những thúc thúc bá bá kia. Biết bọn họ là thật sợ đối với Lâm Lạc rồi. Mà thoạt nhìn Sư Ánh Tuyết cũng đã đối với Lâm Lạc có lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu có thể đánh động nàng, nó không chừng liền có thể hóa giải đoạn ân oán này. Vì vậy nàng nhất định phải thử một lần. Tiểu tỷ, tình nhi cầu xin ngươi một chuyện có được hay không? Tình công chúa giống như một dạng ban đầu lôi kéo cánh tay nhỏ bé của Sư Ánh Tuyết. Bật qua lục trường một lớn một nhỏ, bây giờ là hoàn toàn trao đổi vị trí. Tại sao bổn ma vương phải đáp ứng người chứ? Sư Ánh Tuyết hai tay ôm ngực. Nếu như nàng không muốn thì bị người ta nắm. Trước khi Lâm Lạc hoặc là người mẫu thần của nàng đây mới có thể chạm được. Tình công chúa cũng không dám coi Sư Ánh Tuyết thành đứa trẻ con, đều đã lấy tình động, hiểu trì lấy lý, quyền Sư Ánh Tuyết ra mặt hóa giải. Nhưng nàng lại nơi nào biết, Sư Ánh Tuyết thật đúng là tâm tính tiểu hài tử. Nếu nàng đem Sư Ánh Tuyết làm thành tiểu hài tử mà dụ dỗ, nó không chừng tiểu nha đầu một ngạo kiều đáp ứng xuống. Nhưng mà cũng tiểu nha đầu nói đạo lý, vậy thì có thể là có cái gì dùng đây. Bởi vậy nàng nói miệng khổ lưỡi táo, nhưng Sư Ánh Tuyết lại luôn không có hứng thú, một bộ sắp ngủ gật mất rồi. Tình công chúa không phải là không có nghĩ tới muốn bắt tiểu nha đầu lại làm con tin, nhưng mà năng lực hư phô của tiểu nha đầu căn bản nàng không biết làm sao. Nếu tùy tiện xuất thủ, ngược lại sẽ chọc giận Lâm Lạc. Chuyện này từ 9 người các người bắt đầu, vậy từ 9 người các người kết thúc. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua Bạch Quang Vinh Hiền cùng 9 thần vương, dùng vũ trạch thì bị hắn bỏ qua. Không nên quá cuồng vọng đến như thế. 9 đại điện chủ rối rít kêu lên. Hiện nhiên đoạn ân oán này không có thể dựa vào ngôn ngữ hóa giải, vậy cũng chỉ có đánh một trận thôi. 9 người này hướng Lâm Lạc ra tay, mà dùng vũ trạch cũng không có chút do dự nào, giống nhau gia nhập chiến đoàn. Lão bát, người lui ra. Đại điện chủ trầm giọng quát lên. Chính người chúng ta có thể trấn giết người này, lão bát người không cần nhúng tay vào. Tư điện chủ cũng nói. Dùng vũ trạch lắc đầu một cái, muốn ta vào lúc này khoanh tay đứng nhìn, cái này vạn lần không được. huynh đệ, hảo huynh đệ. Mọi người của tinh điện đều là thần sắc đại động, rồi rít cười lớn. Mặc dù bạch quang vinh hiên ác độc, mấy đại điện chủ tham lam, nhưng cũng không thể ma diệt nghĩa khí của huynh đệ bọn họ. Ai cũng có khuyết điểm, đây là nhân tính, nhưng nhất tình nhất huynh đệ có thể nói là đáng giá khen ngợi một tiếng. Nhưng cái này cũng không thể che giấu bọn họ làm ác. Con mắt của Lâm Lạc nhìn Dung Vũ Trạch. Dung huynh, nếu người xuất thủ đối với ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Người cầu xin đánh một trận à? Dung Vũ Trạch hào khí can vân. Trong lòng của Lâm Lạc có một tia tiếc hận. Nhưng như Dung Vũ Trạch lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hắn sẽ không nói cái gì. Nhưng khó miễn sẽ có một tia khinh bỉ. Nhưng đối phương vốn cùng huynh đệ của mình đồng sanh cộng tử, trong lòng hắn kính nể hơn, rồi lại tiếc hận thay đối phương, bởi vì hắn quả thật sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Như vậy, liền cho thấy chiến lược cường đại nhất của mình đưa Dung Vũ Trạch lên đoạn đường cuối cùng, tỏ vẻ kính trọng. Lâm Lạc ôm quyền, hướng Dung Vũ Trạch thì lễ một cái nói, điện chủ đại nhân, xin mời. Điều này không khỏi làm Dung Vũ Trạch nhớ lại tình cảnh ban đầu thấy Lâm Lạc. Khi đó Lâm Lạc cũng giống như vậy. Hắn lắc đầu một cái, đem tất cả trí nhớ ném ra ngoài đầu, chỉ còn lại chiến ý hừng hực thiêu đốt. Xin mời, thời gian thác loạn. Thập đại điện chủ đồng thời thét lớn một tiếng, rồi rít mở hai tay ra, vô tận năm tháng tàng thường đẩy ra, hướng Lâm Lạc cuồn cuộn vọt tới. Mười người bọn họ đồng thời tu thời gian pháp tắc, mặc dù không phải là cùng làm một, nhưng cực kỳ tương cận, lại là huynh đệ tình thâm, liên thủ oai vượt qua xa những đại thần vương các cảnh giới giống nhau liên thủ. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Lạc không dám khinh thường, mặc dù hắn có thể điều khiển thời gian pháp tắc, nhưng chỉ giới hạn ở cảnh giới so với hắn yếu hơn. Như vậy cũng chỉ có thể phế bỏ Bạch Quang Vinh Hiên. Bản thân của hắn dường như đã quyết định, mà Bạch Quang Vinh Hiên lại là yếu nhất trong 10 người, xóa hay không xóa đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Cao to một tiếng, Lâm Lạc hóa thân hắc động, mặc dù thời gian lưu kinh khủng có thể để đem bất kỳ một tên nhị tinh thần vương nào cắt nát, một bộ phận cũng sẽ bởi vì thời gian gia tốc mà đồng thời phân băng tàn rã. Nhưng hắc động cắn nuốt hết thảy, chỉ cần không vượt qua cực hạn mà Lâm Lạc chịu đựng, hắn liền vạn pháp bất xâm. Hắc động cấp thượng thiên thần là có thể đối kháng nhị tinh thần vương. Như vậy tiến vào thần vương thì như thế nào? Trong lịch sử, cho tới bây giờ không có xuất hiện có một thần vương có hắc động pháp tắc. Bởi vì thần vương là đại biểu một, cũng chỉ có thể nắm giữ một. Thế nhưng, chủ thần khí là tuyệt đối không thể nhận một thần linh có hai loại một, thậm chí nhiều pháp tắc hơn làm chủ. Cho đến quái thai Lâm Lạc này xuất hiện, ngũ hành pháp tắc dung hợp, Lâm Lạc hóa thân hư vô cắn nuốt hết thảy. Thời gian, không gian, hai đạo chí cao pháp tắc đồng thời vận chuyển, thân hình của hắn trở nên vô cùng quỷ dị. Thời gian pháp tắc có thể gia tốc, không gian pháp tắc có thể vượt qua hư không. Khi hai người này kết hợp đến cùng nhau, tốc độ của hắn đã không cách nào dùng lẽ thường mà tới cân nhắc. Hắn tự hồ không chỗ nào không có cả, lại tự hồ không tồn tại. Thập đại điện chủ căn bản không cách nào chạm được hắn, rồi đại tần tần gặp phải công kích của hắn, phát giải lực lượng của người như liên thủ. Tiểu tử là nam nhân liền đi ra điều mạng, dựa vào thân pháp đánh lén coi là cao thủ gì. Nhị điện chủ sử dụng phép khích tướng. Chiến đấu luôn là phải phát huy ra sở trường của mình, chẳng lẽ để cho một tên cung thủ cùng kiếm sĩ cận chiến mới coi là công bình sao? Lâm Đạc hóa thần hư vô, thân hình lộ ra một tia mơ hồ, nở nụ cười. Thân hình của hắn chợt lóe xuất hiện ở trước mặt 10 người. Hai quả đấm cùng chuyển, trực tiếp từng ngay mặt đột phá. Hắn muốn lấy một cuộc chiến đấu oanh oanh liệt liệt, tiễn Dung Vũ Trạch. Giết! Thập đại điện chủ đồng thời thét lớn, thân hình bay lên không trung, rối rít hướng Lâm Lạc trấn áp. Chính nghe bành bành mấy tiếng, hai quả đấm của Lâm Lạc oanh ra, tinh điện thập đại thần vương giống như quả bóng bị nhất nhất đánh bay, rối rít ở giữa không trung cuồng phun máu tươi, cà cà cà rớt xuống. Mỗi một người đều là sắc mặt tái nhợt, sau đó dâng lên vẻ tinh hồng. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Những người khác của tinh điện nhìn thấy mà hai chân như nhũn ra. Đây chính là thập đại thần vương liên thủ đấy, lại bị Lâm Lạc đánh tan. Đây tột cùng là chiến lược kinh người bực nào. Khó trách các điện chủ đối với người này toát ra vẻ sợ hãi. Yêu nghiệt như vậy, ai muốn cùng hắn là địch nhân chứ? Thập quyền hợp tâm trận khai. Đại điện chủ bay lên lớn tiếng quát. Vâng, chín đại thần vương khác rối rít ứng thanh. Bọn họ rối rít hướng đại điện chủ nhào đi, giống như hai giọt nước đụng phải, tự nhiên quỷ dị dung hợp đến cùng nhau. Cứ như vậy trong nháy mắt, chân người các toàn bộ đến trong thân thể đại điện chủ. Oanh một tiếng, một đạo sóng trùng kích đáng sợ từ trong cơ thể đại điện chủ xông ra,

Hắn một bước chạy trở về U Thần Cốc, ánh mắt quét qua một cái, hướng Sử Anh Tuyết ngoắc tay nói, đi thôi. Được rồi, tiểu nha đầu là quỷ tinh linh bực nào, thấy biểu độ Lâm Lạc nghiêm túc, cũng không có đùa giỡn cái gì, lập tức nhảy qua, nắm bàn tay của Lâm Lạc. Thân hình của hai người chợt lóe, trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này, toàn bộ tinh điện cũng bị một mảnh bi ai bao phủ. Mặc dù đòi là một đồi công đạo, nhưng trong lòng Lâm Lạc không có một chút vui sướng, ngược lại lại có một loại cảm giác nặng nề. Nếu như không phải bởi vì Dung Vũ Trạch, như vậy sau khi hắn giết người, cố nhiên sẽ không có cái gì vui sướng, nhưng cũng sẽ không đè nén như vậy. Hắn căn bản không muốn giết Dung Vũ Trạch, nhưng bởi vì lập trường bất đồng, hắn không thể không giết. Điều này làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Hơn nữa, hấp thụ lực lượng trọn đời của thập đại thần vương, trong lòng của hắn sinh ra lệ khí, càng làm cho hắn đè nén khó chịu. Hắn tiến vào trong dưỡng tâm hũ, sư phụ. An Vũ Trần cùng Mã Cẩn Huyên đồng thời ra đón, tự hồ chúng nữ bình thời nói chuyện lộ ra cái gì, để cho hai nàng cũng biết một ít tình huống đặc biệt của Lâm Lạc, cướp chúng nữ trước tiên lên đón. Trong ánh mắt của Lâm Lạc chớp động nên huyết khí bạo ngược, thấy hai nàng nhào tới, hắn hừ lạnh một tiếng, một tay bắt một cái, đem hai nàng đè xuống đất. Bà hướng về phong tồn của các nàng chính là hùng hằng đánh. Hai nàng mặc dù một là trung nguyên thần, một cũng sắp đến gần cảnh giới ấy, nhưng cái phòng ngự này ở trước mặt Lâm Lạc có ích lợi gì? Một cái tát vỗ xuống liền đánh các nàng tuyết tuyết kêu đau, xong mấy cái liền lệ rơi đầy mặt. Cái này một là giả bộ, hai là thẹn thùng ra ngoài. Dù sao ở đây có nhiều người, tự nhiên bị đè xuống đất đánh mông như vậy. Sư Anh Tuyết cười to, nàng là tự mình cũng ăn qua đau khổ, tự nhiên bừng rỡ khi người khác cũng bị hành hạ như thế. Vốn Lâm Lạc muốn trừng phạt hai nghịch đồ này cũng sẽ không dùng phương thức đánh mông, nhưng lúc này hắn lễ khí triển thân, làm việc tùy tâm sở dục, căn bản không cách nào lấy suy nghĩ bình thường tới cân nhắc. Hắn vốn là lửa dục trực thăng, bây giờ hai tay vỗ vào kiều đỉnh của hai nàng để cho hắn càng thêm miệng khổ lưỡi táo. Mặc dù Lâm Lạc có nhập mà chỉ thế, nhưng ít ra còn biết mình đang làm gì. Sau khi hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe đã đi tới căn phòng của Đình Đại Dung. Nếu không cùng hai nữ nhân này dây dưa đi xuống, hắn thật đúng là không thể bảo đảm có thể đem các nàng hành pháp hay không. Người có phát hiện không? Sư phụ có phản ứng đấy. An Vũ Trần cùng Mã Cần Huyền châu đầu cái tai nói. Đúng, ta còn... Người cái tiểu yêu tình này lại dám cướp người ở trước mặt của ta. Hai nàng đều là lòng tin tăng nhiều, tin tưởng lại có một lần tình huống như thế, các nàng nhất định có thể đem Lâm Lạc câu lên trên giường. Đình Đại Dung bất thình lình liền thấy Lâm Lạc xuất hiện, còn không có chờ nàng kịp phản ứng, ngọc thể đầy đặn mê người của nàng đã bị Lâm Lạc ôm ở trong ngực. Một bàn tay càng đà ở cái mông vung cao của nàng vuốt ve lên. Nàng biết lúc này Lâm Lạc đang đứng ở trong tình huống thế nào, tự nhiên sẽ không trách Lâm Lạc gấp gáp, còn vô cùng phối hợp. Thế nhưng bản thân của nàng cũng cảm thấy vui thích. Nàng dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình tới vuốt ve tâm tình bạo lệ của Lâm Lạc. Dưới tình huống như thế, Lâm Lạc sẽ không thỏa mãn với giao hoàn hợp thể bình thường. Hắn đem Đình Đại Dung ôm đến bên cạnh bàn để cho mỹ nhân đầy đặn mê người nằm lên. Người cái người này đến tụi cùng muốn làm như thế nào? Đình Đại Dung quay đầu một bộ thẹn thùng không thôi. Mặc dù là lão phu thê, nhưng mà bày ra tư thế như vậy thật làm cho nàng đỏ mặt. Lâm Lạc cười hăng hắc, hai tay đặt trên cổ của nàng. Nàng thở gấp, bị Lâm Lạc trêu đùa đã lửa dục như đốt. Thế rồi một hồi xuân sắc hiện ra trong căn phòng nhỏ. Năng lượng tổn trữ trong cơ thể Lâm Lạc quá lớn, vì vậy Lâm Lạc tự nhiên phải tìm người cùng nàng chia sẻ. Trừ Phong Giờ Điên hoài thai bây giờ không thích hợp tham gia ra, nhưng kiểu thể khác mưa móc dính đều lấy được chỗ tốt lớn lao. Chẳng những bị làm cho dung quang tỏa sáng, lực lượng tích lũy cũng là sải bước đi tới. Nhưng một đêm đại chiến có thể giấu giếm được cựu tinh thần vương như Liệu Bán Yên sao? Nàng đã thời thời khắc khắc đều cảnh giác Lâm Lạc đi giao tai họa cho Sử Anh Tuyết, tự nhiên đem mọi cử động của Lâm Lạc nắm trong lòng bàn tay, cũng khó tránh khỏi nhìn đến một ít hình ảnh không nên nhìn. Dâm đồ! Mặc dù vợ chồng người ta yêu nhau như thế nào lại liên quan đến nàng cái gì chứ? Nhưng bị nàng thấy được cái không nên thấy, Liệu Bán Yên tự nhiên sẽ không trách cứ mình nhiều mắt, mà là đem trách nhiệm đẩy tới trên người của Lâm Lạc. Cái người này hạ lưu lại muốn để cho nhiều nữ nhân như vậy phục vụ hắn, thật là bại hoại, háo sắc, chán ghét. Liệu Bán Yên cũng không có như Lâm Lạc tưởng tượng lạnh lùng như vậy. Thời điểm hắn luyện hóa hỏa phần thường gần ngàn năm, nàng cùng Tô Mị trừ nữ trùng đụng cực kỳ gần gũi. Mà đúng là như thế, nàng mới càng thêm phẫn khí, Rõ ràng chư nữ đều đã lưu tú như vậy. Cho dù là lấy được một người trong đó cũng là thiên đại phúc phận. Người này đã có tặc mì thử nhãn đối với mình đánh lên chủ ý. Thật hận không thể một kiếm chém chết hắn. Lâm Lạc lại không biết tại sao đối phương phải bày ra số mặt đối với hắn như vậy. Nhưng hắn cũng biết nữ nhân này cho tới bây giờ cũng chưa từng có hảo cảm đối với hắn. Hơn nữa sau khi tấn nhập thần vương, hắn đối với đoạn trí nhớ biến mất kia cũng dần dần có khuynh hướng nhớ lại. Giống nhau đối với nữ nhân này sinh ra hảo cảm không được. Phu quân, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng nữ đều hướng Lâm Lạc hỏi. Bây giờ vô luận là ân hay là thù, tất cả đều hóa giải. Lâm Lạc tạm thời có một loại giải thoát dễ dàng. Nhưng hắn trời xanh là mệnh chiến đấu. Cái này đột nhiên vô sự để cho hắn có một loại cảm giác cực độ nhàm chán. Giúp nữ nữ thành lập thần quốc, tránh xuống một răng sơn thật to. Sư Anh Tuyết hai tay chống lạnh nhảy ra nói. Tất cả mọi người nở nụ cười. Lâm Đặc nhàn rỗi cũng là nhàm chán, điên cười nói. Vậy nữ nữ thần vương vĩ đại, chúng ta có thể phân chức quan gì? Tỷ tỷ đại nhân là quốc sư, sư tỷ là hộ quốc đại tướng quân, Thành A Di là tổng quản hậu cung, Mỹ tỷ tỷ là... Sư Anh Tuyết từng cái một phần phó xuống, đến lúc Lâm Đạc tiểu nhà đầu hăng hắc cười lên. Ta làm cái gì? À, làm hoàng cung tiểu thái giám là được. Sư Anh Tuyết hà hà cười to. Mặc dù tiểu nhà đầu chẳng qua là nhất thời nói đùa, nhưng đối với Lâm Đạc trước mắt không có chuyện gì làm mà nói, cũng là một mục tiêu. Sao không kiếm một thần quốc vui đùa một chút? Thật ra thì đây cũng không phải là hoàn toàn hổ nháo. Bây giờ Lâm Đạc có hai chuyện chưa hoàn thành. Cũng có thể nói cho tới nay cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là chân chính bổ quyết tử đỉnh. Nhưng hai chân vạc cuối cùng ở nơi nào, Lâm Lạc không có chút đầu mối nào cả. Hắn căn bản không có thể đi khắp thần giới tìm kiếm. Cho dù là giữa tử đỉnh cùng chân vạc tồn tại cộng minh mãnh liệt, nhưng như cũ cần đến khoảng cách gần tương đối. Nhưng mà lấy thần giới to lớn, không có một chút đầu mối, hắn căn bản không có thể nào tìm được cả. Nếu như có thể thành lập một thần quốc mà nói, như vậy trong thiên hạ chẳng phải là trong vương thổ muốn dò tìm chút dấu vết liền trở nên tương đối lớn đơn giản sao? Nếu không có chút đầu mối nào, không bằng cứ làm như thế. Được rồi, tiểu nha đầu. Bắt đầu từ hôm nay, người chính là tiểu hoàng đế. Lâm Đặc xoa xoa đầu tiểu nha đầu nói. Oa, sai lầm rồi. Không phải là tiểu hoàng đế, mà là đại ma vương. Sư Anh Tuyết gạt đi, tầm lạc phút phút đầu mình. Nghiệp tràng cải chính nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Ở chuyện gần như là hồ nháo này, Lâm Đạc lựa chọn Băng Linh Quốc làm căn cơ lập quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, Băng Linh Thần Vương vẫn là không có bao lâu. Bên trong quốc cảnh, 8 đại thượng thiên thần như con ruồi không có đầu, chỉ cần hàng phục 8 người này, thần quốc này coi như đã tạo dựng lên rồi. Liệu Ban Yên cũng không có ngăn cản bọn họ hồ nháo. Từ hồ ở trong mắt nàng chỉ cần Sư Anh Tuyết bình an vô sự, hoặc là nói chơi được vui vẻ, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nàng bình thời cũng sẽ không hiện thân. Có lúc ở trong dưỡng tâm hũ cùng chúng nữ khác hàn huyên một chút, thuận tiện chỉ điểm chúng nữ ở pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng đại bộ phận thời gian đã đang bế quan tu luyện. Sư tỷ của người còn tu luyện cái gì? Chẳng lẽ nàng có thể đột phá cửu tinh thần vương đạt tới cảnh giới cao hơn sao? Lâm Mặc kéo tiểu nha đầu qua hỏi. Sư Anh Tuyết rốt cuộc muốn được như nguyện trở thành đại ma vương, tâm tình tự nhiên thật tốt liền đi giải thích. Đại bại hoại, người thật đúng là đần độn mà. Người xem thời gian đại đạo tổng cộng có 100 đường, người tụ tập 1 đường cùng 2 đường, chiến lực sẽ giống nhau sao? Cái này hữu dụng sao? Dĩ nhiên, cái này mặc dù không giống kiềm tù thủy hỏa đại đạo rõ ràng như vậy, nhưng mà thần vương cũng không có biện pháp tù luyện đại đạo bất đồng, chỉ có thể tố cầu trùng quyền lực. Nói cụ thể một chút xem nào. Ai ra, nhìn phân lượng ngươi thành khẩn, bổn mà vương hảo tâm chỉ điểm cho người một chút, nghe cho kỹ nhé. Liền lấy mẫu thân đại nhân của nữ nữ tới nói, nàng là chúa tể thời gian đại đạo, chỉ tôn thần hoàng, trừ 100 món thời gian hệ chủ thần khí có thể giao phó cho thần vương pháp tắc ra, mẫu thân đại nhân cũng giống nhau là có thể. Tiểu nhân đầu đã nắm bàn tay Lâm Lạc để cho hắn đứng nghiêm trang, tỏ vẻ nàng cũng không phải là đứa trẻ nói loạn. Bất quan tựa như chủ thần khí chỉ có thể giao phó cho một thần vương, mẫu thân đại nhân nắm giữ 100 thời gian pháp tắc cũng chỉ có thể giao phó cho nhiều nhất 100 người. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, thần vương cực hạn là 6.000, dĩ nhiên còn có thêm thần thú thiền sinh địa dưỡng, như vậy cũng không có chỉ số này đâu. Sư tỷ bây giờ nắm giữ 6 đạo thời gian pháp tắc, cách 100 đạo đại thành còn kém xa. Lâm Lạc không khỏi tức cười, cái này cho dù đạt tới cửu tinh thần vương lại còn có khác biệt khổng lồ như thế. Mặc dù nắm giữ 2 đạo pháp tắc cùng đại đạo cũng không cường đại giống như thủy hỏa, loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng này. Nhưng tu nhiều một đạo là có thể tăng cường một phần uy lực, đây là không kỳ quái chút nào. Khi sư tỷ người nắm giữ 100 thời gian đại đạo, liền lợi hại như mẹ ngươi sao? Lâm Đặc tiếp tục lừa gạt hỏi. Không không không, mẫu thần đại nhân nhà duy nhất đấy là bổn nguyên pháp tắc của thế gian bát đạo, độc nhất vô nhị. Giống như nữ nữ đại mà vương vĩ đại, chỉ cần mẫu thân con, nữ nữ liền vĩnh viễn không thể nào trở thành thời gian bổn nguyên mới. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu ra chưa? Lần này sư anh Tuyết cũng không có đem, nói được một nửa liền dừng lại. Như vậy cũng giống như thượng thiên thần, cho dù là nắm giữ hắc động pháp tắc, nắm giữ 8 loại đại đạo hoàn toàn bất đồng nhau của thế gian, nhưng nếu không chiếm được chủ thần khí nên không cách nào trở thành thần vương, nhất định phải có một cơ hội. Như vậy Tử Đình là tồn tại dạng gì? Có thể trấn chết chủ thần khí, tồn tại này tất nhiên là vượt qua chủ thần khí. Sư anh Tuyết cũng đã nói Tử Đình cùng đoạn không tiễn của mẫu thần nàng có khí tức giống nhau, phải là cùng thần khí cấp số. Nhưng Tử Đình đã trấn áp 8 đạo chí cao pháp tắc, đều là vượt xa thần vương cấp, đấy phải giải thích như thế nào? Bất quá ít nhất Lâm Lạc bây giờ cũng hiểu tại sao, trừ giải chi là Giang Lâm rõ ràng là cựu tinh thần vương, lại vẫn không có tự lập môn hộ, bởi vì bọn họ còn muốn đạt được càng nhiều đại đạo truyền thừa. Mẫu thần của tiểu nhà đầu chỉ có một đồ đệ như Liệu Bán Yên, mà tiểu nhà đầu lại là tồn tại vô cùng đặc biệt, sẽ không cùng đi Liệu Bán Yên chiếm đoạt 100 chi thời gian đại đạo. Vì vậy, thành tựu tương lai của Liệu Bán Yên là cựu tinh thần vương chí tôn. Ít nhất không đem hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ, 500 chi đại đạo hoàn toàn nắm giữ là tuyệt đối không thể nào ngồi ngang hàng cùng Liệu Bán Yên. Nhưng tình huống hỏa gia, phạm gia cũng không có một dạng. Trong bọn họ đều là một gia tộc khổng lồ, không thể nào đem cơ duyên thành tựu thần vương thả vào trên người của một người. Tộc nhân mình cũng phần không tới, còn có thể để cho ngoại nhân độc chiếm mấy vị trí thành tựu thần vương. Vì mới có hỏa vô cấu đi cướp đoạt hỏa thần thương. Như vậy chính xác. Thời gian dài như vậy, hỏa gia hẳn đã phát hiện hỏa vô cấu biến mất, kế tiếp hắn sẽ gặp cấp bậc trên thần vương đuổi giết hay là không? Trước mặt sẽ không đâu. Đại nhân vật như vậy sao sẽ với tay một cái? Một thượng thiên thần và ra tay làm sao được? Nếu không hắn điều giáo ra nhiều thần vương như vậy làm gì? Chứ chuyện nhỏ này cũng phải cho hắn tự mình xuất thủ sao? Lâm Lạc hít một hơi thật sâu. Hắn bây giờ cần nhất như cũ là thời gian tới bổ khuyết Tử Đỉnh, cũng đạt được chủ thần khí tới tăng tiến tu vi của hắn đấy. Đại bại hoại, có phải sợ choáng váng rồi hay không hả? Sư anh Tuyết xấu xa cười cười nói. Lâm Đặc vỗ vỗ đầu của nàng rồi nói. Đi thôi đại ma vương, bây giờ chính là bước đầu tiên chinh phục thần giới của người đấy. Cũng tốt. Sư anh Tuyết vỗ tay vui mừng. Lúc này hai người đã đi tới Bích Hỏa Thành. Thành chủ chính là một trong 8 thượng thiên thần của Bằng Nguyên Quốc, Bích Hỏa Thiên Hạt. Bích Hỏa Thiên Hạt là yêu tu, nhưng giống như nhân loại, xem thường yêu tu cũng xem thường loài người. Bị Bích Hỏa Thiên Hạt đại nhân này hoàn toàn không muốn để cho người hiểu lầm nàng xuất thân cao quý, ở tên gọi rõ ràng chỉ là bổn tôn của nàng thôi. Bởi vì thần vương vẫn lạc, trong Bích Hỏa Thành đều là lòng loài người bàng hoàng. Ai ai cũng không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh ở trên đầu bọn họ. Đối với Bích Hỏa Thiên Hạt mà nói, không có thần vương trấn áp, cố nhiên có thể tự lập một phương. Nhưng giống nhau cũng ý nghĩa không có thần vương vì bọn họ che mưa che gió. Bích Hỏa Thiên Hạt mau ra đầy nghênh đón bổn ma vương. Đi tới phủ thành chủ, sư anh Tuyết lập tức bắt đầu hét lớn. Hỗn trướng, dám ở nơi này gọi thẳng danh Bích Hỏa đại nhân. Hai giờ vị thần canh cửa không khỏi giận dữ. Mặc dù là tiểu nha đầu gọi, nhưng ánh mắt bọn hắn là nhắm ở trên người Lâm Lạc. Tự nhiên cho là sư anh Tuyết chẳng qua là đứa trẻ bị cưng chiều hư, ngọn nguồn ở trên người đại nhân kia. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm, xem ra chỉ cần cùng tiểu nha đầu ở chung một chỗ, không cần biết nàng làm chuyện gì xấu, nước bẩn là chắc chắn bắn lên người của hắn rồi. Hắn không khỏi lắc đầu một cái, khi thấy thần vương hơi phát ra, cất giọng nói, Bích Hỏa Thiên Hạt, mời đi ra gặp mặt. Khí thế của Lâm Lạc cũng không phải là nhằm vào hai người canh cửa, bọn họ không phải cảm giác được chút nào, thấy hết nhỏ tới lớn, không khỏi tức giận cuồn cuộn, chẳng qua là con không có chờ bọn hắn xuất thủ, chỉ thấy bóng người thoáng một cái, trước mặt bọn họ đã nhiều một nữ nhân mặc váy dài thúy lục. Chu Phỉ Nhứ bái kiến thần vương đại nhân ạ. Bích Hỏa Thiên Hạt bái lại, hướng Lâm Lạc cung kính hành lễ. Nàng mặc dù là yêu tu, lại là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tô vũ cao đĩnh, eo nhỏ nhắn một bó, mặt cười ở trong uy nghiêm lộ ra quyến rũ, có một mái tóc dài xanh biếc dài tới mông, có một loại phong tình khác thường. Hai sở vị thần canh cửa kia đầu tiên là giật mình, bọn họ thấy chủ Phỉ Nhứ tự mình xuất hiện cũng đã vô cùng khiếp sợ. Tưởng rằng vị thượng thiên thần này muốn tự mình xuất thủ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới vị đại nhân này tự nhiên trực tiếp quỳ xuống. Thần vương đại nhân. Đứng ở trước mặt rõ ràng là một vị thần vương đại nhân ư. Hai người này tuyệt đối sẽ không cho rằng đường đường là thượng thiên thần sẽ nhận lầm người. Sau khi giật mình, Linh vội vàng cũng quỳ xuống theo. Trong lòng hoảng loạn khó an, chỉ sợ Lâm Lạc nghỉ hận. Nhưng bọn hắn cũng đã quá lo lắng. Lâm Lạc sẽ theo chân bọn họ dây dưa sao? Lại nói với hai người này mà nói, cũng coi là tận trung chức thủ. Theo chân bọn họ so đo, không khỏi cũng quá hẹp hòi. Đứng lên đi. Lâm Lạc nhàn nhạt nói, tay phải ngăn lại. Một cỗ lực lượng nhu hòa, nhưng không thể chống cự, đã nâng Chu Phỉ Nhứ lên. Đa tạ thần vương đại nhân. Chu Phỉ Nhứ dị thường cung kính. Bây giờ thượng thiên thần của Bằng Linh Quốc đều đặt trên đầu không ai bảo bọc. Gặp phải thần vương, cái nào không cẩn thận, nếu bị người ta làm thịt, kia sẽ oan bao nhiêu chứ. Thượng thiên thần quả thật cao cao tại thượng, nhưng cũng đã tương đối thôi. Người nào lại cam tâm mấy trăm ức năm khổ tu hóa thành hoa trong nước chứ? Đại nhân, xin mời. Chu Phỉ Nhứ cũng sẽ không cho là Lâm Lạc muốn tới đây liếc nhìn nàng một cái, để tỏ uy phong, vội vàng mời Lâm Lạc vào trong phủ. Lâm Lạc cầm bàn tay nhỏ bé của Sư Ánh Tuyết, gương mặt tiểu nhà đầu kia tinh xảo, dưới điều kiện tiên quyết không có bộc lộ ra bản chất ác ma, là tuyệt đối người gặp người yêu, một đường đi tới để cho tất cả mọi người sinh lòng yêu mến. Đến tới phòng khách ngồi xuống, Chu Phỉ Nhứ để cho người đưa lên trà thơm, kính cẩn nghe Lâm Lạc chỉ thị. Mặc dù nói thượng thiên thần thân phận tôn quý, ngay cả thần vương cũng sẽ khách khí, nhưng đó là thần vương đối với thượng thiên thần bổn quốc. Đối mặt với một thần vương không biết tên, nàng tự nhiên chỉ có đem tư thái bỏ vào thấp nhất. Lâm Lạc cười nhạt nói, ta cố ý thành lập một thần quốc. Những lời này xuất khẩu, Chu Phỉ Nhứ chẳng những thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn hiện lên một tâm tình thật sự vui sướng trong ánh mắt. Không có thần vương che mưa che gió, thượng thiên thần cũng giống như lục bình không rễ, ở trong mưa gió phiêu diêu. Bởi vì thượng thiên thần cũng rõ ràng bằng thực lực của mình căn bản không có thể sáng lập thần quốc, nên quyết không có cái dã tâm này. Như vậy tự nhiên hy vọng có một vị thần vương trấn giữ. Đây là quan hệ đằng cùng la làm bạn tương sinh. Vì vậy, Chu Phỉ Nhứ ngay cả một chút do dự cũng không có, vội vàng nói. Thần thiếp nguyên vị thần vương đại nhân phân ưu giải nạn. Không biết đại nhân muốn dùng quốc hiệu gì, thần thiếp có thể liên lạc mấy vị thượng thiên thần của Bằng Linh thần quốc cũ tới cho đại nhân sử dụng. Lâm Lạc cười ha ha một tiếng rồi nói, quốc chủ cũng không phải là ta mà là nha đầu này. Ánh mắt của Chu Phỉ Nhứ quét qua Sư Ánh Tuyết, không khỏi sừng sốt. Là tiểu cô nương khả ái này ư, để cho một tiểu cô nương hư thần cảnh ngồi lên vị trí đứng đầu thần quốc, cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi chứ. Không phục sao? Sư Ánh Tuyết hai tay ôm ngực. Thần quốc của bổn ma vương liền gọi là đại ma thần quốc. À, nhanh một chút, tới tham bái bổn ma vương đi. Chu Phỉ Nhứ lộ ra, tất cả là lúng túng. Muốn nàng hướng Lâm Lạc thần phục, đó là chuyện đương nhiên. Đây là một thế giới thực lực xưng tôn. Thượng thiên thần hướng thần vương thần phục chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng tiểu nha đầu này bất quá là hư thần cảnh. Nàng đương đương là thượng thiên thần. Điều này làm cho nàng như thế nào nguyện ý đây? Lâm Lạc uy thế nhẹ phát. Trong lòng Chu Phỉ Nhứ nhất thời kinh hãi. Thân thể mềm mại không tự chủ được mềm nhũn quỳ xuống. Nàng vốn là không qua đạo khảm trong lòng. Bây giờ Lâm Lạc giúp nàng, nàng cũng liền mất ý chống cự, cũng không có lập tức đứng lên. Nhưng mà muốn nàng hướng Sư Ánh Tuyết cúi đầu xưng thần lại như cũ không được. Nếu Lâm Lạc mạnh mẽ chèn ép, như vậy nàng có thể hoàn toàn khuất phục, nhưng cũng có thể kích thích lòng mâu thuẫn, làm cá chết lưới rách. Dù sao cõi đời này, người có cốt khí cũng chưa có chết tuyệt. Vì vậy Lâm Lạc cũng không có làm áp lực nữa, ngược lại hắn đưa chỉ ra một chút, đặt ở trên trán của Chu Phỉ Nhứ. Thời điểm hắn ra chỉ, trong lòng của Chu Phỉ Nhứ khẩn trương, có thể nói là tích cực điểm. Mặc dù thượng thiên thần, ngay cả thần vương cũng phải kiêng kỵ, nhưng bây giờ nàng dựa vào cái gì đối kháng với thần vương? Nếu như Lâm Lạc muốn giết nàng, nàng căn bản không có một tia phản kháng. Hơn nữa, một chỉ này quá nhanh, mang theo đại uy thế trấn áp thiên địa, để cho nàng căn bản sinh không dậy nổi một tia chống cự. Uy áp như vậy vượt quá xa Bằng Linh thần vương trước kia. Ở trong Chu Phỉ Nhứ vô cùng rung động, Lâm Lạc chỉ điểm một chút, định ngộ hỏa hệ pháp tắc bao hàm thần vương cấp lập tức ở trong óc của nàng giật nảy ra, chỉ làm một cổ thần trung làm cho người ta sâu tỉnh. Thân thể mềm mại của nàng run lên, lập tức lộ ra vẻ kích động mãnh liệt, hướng về phía Lâm Lạc lần nữa yêu kiều bái lại nói, đa tạ đại nhân đã thành toàn. Loại phương pháp truyền thụ pháp tắc lĩnh ngộ này, nàng trước kia có nghe nói qua, nhưng bằng linh thần vương chính là thủy hệ, cũng đang lựa chọn đại đạo không hợp, bởi vậy dù nàng trung thành cảnh cảnh, nhưng thế nào đi nữa cũng sẽ không lấy được thần vương thụ đạo. Còn nữa, loại phương thức truyền thụ này đối với thần vương mà nói cũng tiêu hao quá lớn, dù là ái phi của thần vương cũng sẽ không dễ dàng lấy được truyền thừa. Nhưng Lâm Lạc chỉ là gặp mặt liền đưa ra một phần đại lễ như vậy, điều này có thể không để cho nàng kích động đến điên lên sao? Nàng bây giờ chỉ là thượng thiên thần nhị trọng thiên trung kỳ, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần tiêu hóa phần chỗ tốt này, nàng khẳng định có thể là tiến vào hậu kỳ. Mặc dù điều này cũng cần thời gian rất dài, nhưng mà để cho nàng thấy được hy vọng, hơn nữa còn là hy vọng chân thực, không giống như ở trong bóng tối lục lọi, ngay cả đi hướng nào cũng không biết. Chẳng lẽ vị thần vương này coi trọng nàng sao? Chu Phỉ Nhứ không nhịn được nghĩ như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng rất xinh đẹp, hơn nữa còn không phải là một loại đẹp bình thường, lại là thượng thiên thần, có tư cách cùng thần vương tương phối. Mà Lâm Lạc đưa ra phần đại lễ này là rất nặng, không phải chí thân chí ái là sẽ không truyền thụ, cũng có trách nàng sẽ nghĩ sai. Làm vợ thần vương, nàng không khỏi động tâm, hồi tưởng ký tức của Lâm Lạc cường đại hơn bằng đình thần vương rất nhiều, thân thể mềm mại của nàng không còn mềm nhũn, gò má ửng hồng lên. Còn bảy người khác, người cũng triệu tập bọn họ tới đây. Lâm Lạc nhàn nhạt nói, nếu nói ân uy cũng là thi rồi. Trước tiên hắn cho thấy đại uy thế, đem Chu Phỉ Nhứ hù sợ. Bây giờ tự nhiên cấp cho người ta một chút chỗ tốt, như vậy người ta mới có thể ra sức làm việc. Với thần vương khác mà nói, loại truyền thụ chi đạo này là một đại tiêu hao. Nhưng với Lâm Lạc là chuyện tình đơn giản, căn bản không để ở trong lòng. Lâm Lạc không có nói, Chu Phỉ Nhứ tự nhiên cũng không có thể là đầu hoài tống báo. Nàng dầu gì cũng là thượng thiên thần, có tôn nghiêm cùng thẹn thùng của riêng nàng. Hướng Lâm Lạc thì lễ một cái, nàng cáo lui ra đi, đi liên lạc bảy đại thượng thiên thần khác. Bất qua một ngày sau, tam đại thượng thiên thần nguyên thuộc về băng linh quốc tề tụ Bích Hỏa Thành. Lâm Lạc chẳng qua là hơi hiện thực lực liền để cho bảy tên thượng thiên thần khác cam tâm thần phục, mà sau người trong đó là lấy được Lâm Lạc pháp tắc truyền thừa. Đối với Lâm Lạc càng là kính phục sát đất. Bởi vì bảy người đã được Lâm Lạc truyền thừa pháp tắc là tu luyện năm chi đại đạo, mà mặc dù có hai người đồng tu hỏa đạo, có hai người đồng tu kim hệ, cũng là phần thuộc về một bất đồng. Nhưng Lâm Lạc lại có thể để cho bảy người đồng thời để được truyền thừa, này là ý vị gì? Lâm Lạc tất nhiên nắm giữ bảy đạo trong 3.000 đại đạo. Thời hạn của tầng thứ thực lực, bọn họ cũng có thể nói không biết thần vương cùng với bí mật của thần vương lại làm cho bọn họ sinh kính sợ hơn. Ân uy cũng thi rồi, bọn họ sẽ không cảm thấy lại một tiểu nha đầu xưng thần có cái gì ủy khuất. Dĩ nhiên, một cái duy nhất không có được Lâm Lạc thụ đạo là một tên thần linh thủy tu. Mặc dù Lâm Lạc nắm giữ thủy hệ thần vương pháp tắc, nhưng bởi vì thiếu hụt cấm tự tương ứng ủng hộ, một khi hắn truyền thừa thủy hệ đại đạo chính là tự tổn 800. Vì các nàng phong sở liên, Lâm Lạc chịu, nhưng vì thu mua lòng một ngoại nhân, cái này Lâm Lạc không cần. Dù sao trên đời này, thượng thiên thần có nhiều, hắn không quan tâm nhiều thiếu một chút. Đại Ma Thần Quốc chính thức thành lập, quốc chủ là một tiểu nha đầu, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi. Lập quốc tự nhiên có tần khách tứ vương tới quan lễ, nhưng bây giờ thần bí cường giả khắp nơi săn giết thần vương, đây căn bản không có thần vương nguyện ý mạo hiểm rời thần quốc của mình. Huống chỉ bọn họ căn bản không có ý xâm lược bằng linh thần quốc, nếu không phải đã Lâm Lạc cướp trước một bước, phiến quốc thổ này hẳn sẽ bị hoàn toàn phân chiếm. Thế nhưng thần vương không có tới, thượng thiên thần ngược lại tới không ít. Bọn họ đều đối với quốc quân mới Sử Anh Tuyết sinh ra tò mò. Ở trong lịch sử thần giới, cho tới bây giờ không phải là không có kỷ lục, không phải thần vương thành lập thần quốc. Lúc này đột nhiên chạy đến một tiểu nha đầu hư thần cảnh để làm quốc chủ. Hơn nữa lại có tới 8 đại thượng thiên thần nguyện ý thần phục. Cái này ai cũng vô cùng hiếu kỳ. Sau khi Đại Ma thần quốc thành lập, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là khuếch trương lãnh thổ, đồng thời hướng 5 đại thần quốc chung quanh phát khởi tuyên ngôn chiến tranh, để cho tất cả mọi người cảm thán thần quốc mới này quả nhiên chính là tràng nháo kịch. Đồng thời hướng 5 đại thần quốc phát khởi khiêu chiến, đây không phải là dự lấy diệt vong hay sao? Vậy mà chuyện tình phát sinh kế tiếp cũng để cho tất cả mọi người thất kinh. Thần vương 5 đại thần quốc bị Nhật Nhật đánh bại, rồi đi tuyên bố nguyện ý trở thành nước chi nhánh của Đại Ma thần quốc, thần phục với Đại Ma vương. Mà một chi đại quân hùng vật cũng để cho lòng người đảm hàn, quét ngang hết thảy sơn tặc mạnh phỉ, đem toàn bộ quốc thổ thanh trừ sạch sẽ,